Đế Diệt Thương Khung, tác giả, Hoa Lăng Tiêu, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 2523, chương 2524, biết rõ núi có hổ. Thiên hướng hổ núi đi, một canh giờ về sau, Thanh Lâm cùng Long Vô Thương một lần nữa về tới cửa thành. Chỉ bất quá bây giờ hai người đã sớm đại biến dạng, chỉ thấy Thanh Lâm thân hình cao lớn, chừng 2 mét xuất đầu, toàn thân cơ bắp mạnh mẽ, cả người hoàn toàn như là một tòa di động to như cột điện, cho người một loại thập phần khí phách cảm giác. Về phần Long Vô Thương, tắc thì hoàn toàn trở thành một cái hào hoa phong nhã thư sinh. Cái kia một thân thịt mỡ là hoàn toàn biến mất không thấy, mà chuyển biến thành chính là một bộ áo dài, một tay lông ngỗng phiến. Cả người nhìn về phía trên phong độ nhẹ nhàng, rất là anh tuấn. Lâm huynh, phía trước là được thiên thần thành rồi, ta và ngươi đi vào, uống xoàng một ly, như thế nào? Cái này một cái chớp mắt, Long Vô Thương hướng Thanh Lâm một cái ôm quyền, lộ ra phong độ nhẹ nhàng. Không thể không nói, thằng này thật sự rất có thể kéo, thuận miệng sẽ đem Thanh Lâm tính danh cho sửa lại. Thanh Lâm khẽ gật đầu, hồi trở lại dùng ôm quyền, ha ha cười nói, hết thảy chỉ bằng vào Ngô huynh làm chủ. Hai người một cái dùng tên giả họ Lâm, một cái dùng tên giả họ Ngô, một phen lẫn nhau lấy lòng về sau, đều là ha ha cười cười, cuối cùng cảm thấy không có gì chỗ không ổn. Lúc này trong quá trình, hai người bọn họ vô ý thức nhìn về phía góc tường thủ thành lão binh. Lại để cho Thanh Lâm rất cảm thấy ngoài ý muốn chính là, cái kia thủ thành lão binh rõ ràng lần nữa hướng hắn quang đến mỉm cười thân thiện. Loại này mỉm cười, Thanh Lâm hết sức quen thuộc, nụ cười này vừa ra, cũng làm cho Thanh Lâm chịu nhíu mày. Thanh Lâm biết nói, thủ thành lão binh đã nhận ra bọn hắn, đây là thay hình đổi dạng đại pháp, có thể cho Thanh Lâm cùng Long Vô Thương cải biến dung mạo. Tầm thường chi nhân căn bản khó có thể nhìn ra bọn hắn diện mạo như trước. Thế nhưng mà thủ thành lão binh, bất ngờ không đề phòng, rõ ràng một mắt nhận ra bọn hắn. Cái này lại không thể không khiến Thanh Lâm chịu rung động rồi. Cái này thủ thành lão binh cảnh giới cùng thực lực, quả nhiên thâm bất khả trắc. Thiên thần thành chính là nơi thị phi, các ngươi đã cố ý muốn đi, cái kia liền nhất định phải cẩn thận chặt chẽ, thời khắc đề phòng, không thể tin bất luận cái gì một người. Cái này một cái chớp mắt, Thanh Lâm bên tai truyền đến thủ thành lão binh thanh âm. Thủ thành lão binh quả nhiên đã nhận ra bọn hắn, lại để cho Thanh Lâm đối với cái này, khó tránh khỏi lại là một hồi ngoài ý muốn. Đa tạ tiền bối chỉ điểm, Thanh Lâm không dám có chỗ đường đột, hướng phía thủ thành lão binh ôm quyền, sau đó truyền âm tỏ vẻ cảm kích. Thủ thành lão binh đối với cái này chỉ là mỉm cười gật đầu, nhìn xem Thanh Lâm cùng Long Vô Thương vào thành. Người này thủ thành lão binh hình dung tiều tụy, quần áo lạp ở bên trong lạp tháp, nhìn về phía trên rất là không chịu nổi. Thế nhưng mà ai có thể nghĩ đến, cảnh giới của hắn cùng thực lực rõ ràng đều là thâm bất khả trắc, đây là một tái cao nhân, lại để cho Thanh Lâm vô ý thức nhớ kỹ người này. Nói không chừng ngày sau còn có hướng hắn thỉnh giáo thời điểm. Thay hình đổi dạng về sau, Thanh Lâm cùng Long Vô Thương rất nhanh tiến nhập thiên thần thành chung. Thiên thần thành quả nhiên không còn nữa năm đó chi huy hoàng cảnh tượng. Trong thành trên đường phố, đá xanh đường sớm đã trở nên trắng, nhìn về phía trên như là trải qua cực kỳ dài dòng buồn chán tuế nguyệt. Đường đi hai bên, từng tòa công trình kiến trúc thì là lâu năm thiếu tu sửa, rách nát không chịu nổi. Đi ở chỗ này trên đường phố, lại để cho người rất khó tưởng tượng, nơi đây đã từng vô tận huy hoàng, chính là cổ thiên thần ở lại qua địa phương. Tại đây thật sự quá hoang vu rồi. Đặt mình trong đó, đều lại để cho người không tự chủ được sinh ra một loại bi thương cảm giác. khó tránh khỏi chịu hoài cổ tổn thương này. Nơi đây có cổ quái. Thanh Lâm huynh đệ, ta cuối cùng cảm thấy âm thầm làm như có người đang ngó chừng chúng ta. Giám thị lấy chúng ta nhất cử nhất động. Long Vô Thương biểu hiện hào hoa phong nhã, thế nhưng mà trong đáy lòng lại biển cát bốc lên. Hắn vụng trộm hướng Thanh Lâm truyền âm, tránh không được chịu đề phòng. Cổ đao tôn truyền nhân, linh giác nhạy cảm, theo hắn bước vào nơi đây đệ nhất khắc bắt đầu, liền có như vậy một loại cảm giác. Trên thực tế, Thanh Lâm cảm giác so Long Vô Thương còn mãnh liệt hơn. Bất quá Thanh Lâm nhưng lại tâm tình bình tĩnh, bởi vì hắn biết nói, dưới mắt thiên thần thành, tuy nhiên nhìn về phía trên gió êm sóng lặng, như trước hoang vu một mảnh, trên thực tế nhưng lại ám chiều bắt đầu khởi động, tại đây đã trở thành tất cả thế lực lớn tụ tập chi địa. Chỉ sợ Đông Hoang Đại Lục, thậm chí toàn bộ tứ cấp bản đồ thiên có thể đếm được đi ra thế lực, cũng đã đến đông đủ. So với Long Vô Thương, Thanh Lâm linh giác muốn càng thêm nhạy cảm. Theo đi về phía trước, Thanh Lâm đã cảm giác đã đến không dưới 10 cổ không kém gì thánh thân chúa tể chấn động, chính hướng phía bọn hắn quét tới. Cái này chứng minh nơi đây có không dưới 10 tên không kém gì thánh thân chúa tể tồn tại. Những người này ẩn tàng tại trong thành các nơi. Thiên thần thành chung mỗi tiến đến một người, bọn hắn đều không để lại dấu vết đối với hắn tiến hành thăm hỏi. Ông, chấm ngoặc kép, trong lúc tình hình, Thanh Lâm thân thể nhẹ nhàng chấn động, đã là một đạo ánh sáng nhu hòa rạng ra, thập phần không để lại dấu vết đưa hắn cùng Long Vô Thương đồng thời bao phủ. Đợi đến lúc cái kia 10 đạo thần niệm quét tới, lại bị tầng này ánh sáng nhu hòa cho cản trở xuống. Thanh Lâm không có khả năng khiến cái này người dò xét lai lịch của mình. Bằng không thì hắn cùng với Long Vô Thương làm cải trang cách ăn mặc, cũng chờ tại uổng phí khí lực. Thanh Lâm làm những chuyện như vậy, lập tức đưa tới cái kia âm thầm chi nhân ngoài ý muốn cùng bất mãn. Trong lúc nhất thời, kinh dị thanh âm cùng hư lạnh thanh âm đồng thời vang lên, rồi lại chỉ có thể Thanh Lâm cùng Long Vô Thương có thể nghe nói. Âm thầm những người này, cảnh giới, thực lực không kém gì thánh thân chúa tể, lúc này đều tải không thêm che giấu tỏ vẻ địch ý. Những người này là thiên thần thành trung mạnh nhất một nhóm người, Thanh Lâm cùng Long Vô Thương dám ngăn chặn bọn hắn thăm hỏi, khó tránh khỏi khiến cho bất mãn của bọn hắn. Thế nhưng mà Thanh Lâm đối với cái này, nhưng chỉ là trên mặt treo cười nhạt cho, hồn nhiên không có đem chi để ở trong lòng. Hắn và Long Vô Thương tiếp tục đi về phía trước, không có một tia kiêng kỵ bộ dạng. Ông, chấm ngoặc kép, lúc này trong quá trình, lại có những người khác sóng tinh thần động lần lượt quét tới. Những người này, so với phía trước cái kia 10 người, thực lực hơi có chưa đủ, nhưng cũng là không thể khinh thường. Là trong đó người nổi bật, thiên thần thành, quả nhiên gió đã bắt đầu thổi vân tuôn, mạch nước ngầm bắt đầu khởi động, nơi đây chỉ là không kém gì thánh thân chúa tể cường giả, thì có 10 tôn, đẳng cấp cao thiên ảnh chúa tể, càng là nhiều vô số kể. Xem ra cửa ra vào cái vị kia lão binh, quả nhiên là một cái tiền bối cao nhân. Nếu là chúng ta công khai vào thành, chỉ sợ trước tiên hội thu nhận người có ý chí nhằm vào. Thanh Lâm hướng Long Vô Thương truyền âm, đối với thủ thành lão binh, tránh không được lại là một hồi tán thưởng. Long Vô Thương khẽ gật đầu, tỏ vẻ đồng ý. Lúc này cổ đao tôn truyền nhân, tại đây thiên thần thành bên trong, rõ ràng có một loại lớn lao áp lực, đại khí cũng không dám nhiều ra một chút bộ dạng. Thiên thần thành đã thành đầm rồng hang hổ. Thanh Lâm huynh đệ, hãm hại ngươi người, tất nhiên ở này những người này chính giữa. Ta có một loại dự cảm, một khi ta và ngươi thân phận cho hấp thụ ánh sáng, nhân thể tất nhiên hội đưa tới cố tình chi nhân nhằm vào. Long Vô Thương cau mày, hết sức trịnh trọng chuyện lạ hướng Thanh Lâm truyền âm. Thanh Lâm đối với cái này, nhưng lại cười nhạt một tiếng, sau đó trả lời, biết rõ núi có hổ, thiên hướng hổ núi đi, ta cũng muốn nhìn xem, đến tột cùng là người nào, cái gì thế lực tại nhằm vào ta, cho dù cái này thiên thần thành ở bên trong, tất cả mọi người muốn đối địch với ta, ta cũng sẽ không biết sợ hãi. Thanh Lâm thanh âm trầm thấp, ngữ khí lạnh lùng, đối với cái này địa chi hết thảy, cũng không nhiều để ở trong lòng bộ dạng. QC chuyện mới, http://tiuyenc.com/vo-nối-tan-nối-siu-nối-sium-nối-lan-thần-bí-nhân-vực-ngoại-trở-về. Mở ra đường hầm thời không nối trái đất và dị không gian. Nhờ vậy mà nhân vật chính từ người bị quái bệnh bỗng nhiên quật khởi. Bình chọn 9 gạch nối dấu lớn 10 dùm mình nhé. Cảm ơn các bạn đã ủng hộ. Bạn đang nghe radio, dừng lại khoảng 2S, ghé vô ăn tô hủ tiếu các bạn ơi. Ta bán hủ tiếu tại dị giới.